Chàng rể trùng sinh, chương 257, tổng huấn luyện viên mới nhận chức. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ta thật sự đến thăm họ hàng. Sợ Diệp Thiên nói ra xong rồi cô ta mới nói đến thăm họ hàng. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Huống chi cô ta còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Làm đến hơn 2 tiếng đồng hồ khiến cô ta run rẩy. Nhưng lại có tâm trạng nóng lòng muốn thử. Cho nên chủ động từ chối, đồng thời cô ta còn nói thêm một hen hôm khác. Cô ta phải quay về bình tĩnh lại một chút đã. Đúng không? Huống chi họ hàng cũng vẫn phải đưa đi mới được. Cái gì? Thẩm An Kỳ bị mấy câu nói của Nhậm Vũ Phỉ làm cho kinh hãi luôn. Diệp Thiên thật sự lại muốn thêm một người nữa sao? Nhưng mà... Nhậm Vũ Phi lại nói là để hôm khác. Chẳng lẽ, cô ta cũng nảy sinh suy nghĩ với Diệp Thiên sao? Trong nháy mắt, lồng ngực cô ta bị đủ loại nghi ngờ lấp đầy. Nếu không phải Nhậm Vũ Phi cũng rất tốt. Cô ta thật sự muốn xông lên tát cho Nhậm Vũ Phi một cái. Vốn dĩ thời gian giữa cô ta và Diệp Thiên đã ít đi rồi. Nhậm Vũ Phi còn muốn chen ngang một chân nữa. Như vậy không phải đang chia sẻ thời gian của cô ta và Diệp Thiên sao? Cho nên cô ta tuyệt đối không thể cho phép được. Về khía cạnh này cô ta cũng rất ích kỷ. Có điều cô ta cũng có thể hiểu được Nhậm Vũ Phỉ. Loại người mạnh mẽ siêu cấp như Diệp Thiên. Lại còn có sức hấp dẫn đàn ông như vậy. Có người phụ nữ nào không muốn xảy ra chút quan hệ để lại ký ức với hắn chứ? Lúc này... Diệp Thiên tức cười nói. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi bảo cô ở lại một lát là muốn nói với cô. 2 ngày nữa đến tập đoàn X. Có thể trả lại toàn bộ hàng hóa mà cô muốn trả lại. Hà, chỉ vậy thôi à? Nhậm Vũ Phi kinh ngạc đến mức ngẩn. Vốn dĩ có ta tưởng là chuyện kia. Không ngờ được lại là ra. Chuyện này, chỉ cảm thấy xấu hổ đến chết mất. Nếu cô muốn nghĩ đến chuyện kia, vậy để hôm khác đến rèn giữa một chút. Diệp Thiên mở miệng đùa giỡn. Không không không, Nhậm Vũ Phí sợ hãi. Vội vàng ôm mặt chạy ra khỏi phòng không dám quay đầu lại. Hơn 2 tiếng đồng hồ đấy. Ai dám rèn giữa gì chứ? Thật đáng sợ. Diệp Thiên cười cười. Thật ra hắn đã nhận ra Nhậm Vũ Phỉ là thể chất thuộc tính nước. Chẳng qua cô ta đã 24-25 lắm rồi. Hàn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Tất cả mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao cũng không thể để cho người ta đợi đến 10 năm, 8 năm hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa được. Vậy không phải làm cho người ta nghẹn chết sao? Huống chi hắn cũng đã tính rồi. Ngày nào đó nếu cô ta nhìn vừa mắt người đàn ông khác. Cô ta cũng sẽ không từ bỏ hạnh phúc cả đời của mình chỉ vì một lời hứa hẹn. Nếu muốn rèn luyện cứ tìm tôi. Không cho anh đi tìm người phụ nữ khác để rèn giữa. Nếu không tôi sẽ nói cho chị Liên Tâm. Lúc này Thẩm An Kỳ đi đến trước mặt Diệp Thiên. Hừ hừ nói. Hay cho cô đấy Thẩm An Kỳ. Tôi cũng không tin, lại càng không sợ cô. Ngày hôm sau. Thẩm An Kỳ nằm trên giường như người đã chết. Ngay giúp đỡ, cả ăn cơm và đi vệ sinh cũng cần đến Nhậm Vũ Phi. Ngày thứ 3, cô ta mới gắng gượng có thể xuống giường đi lại được. Mãi đến tận ngày thứ 4 mới khôi phục được như bình thường. Sau lần này, cô ta thề với trời. Không bao giờ dám lấy việc kiện cáo ra đe dọa Diệp Thiên nữa. Quả thật quá dọa người rồi. Hôm đó, Diệp Thiên và Thẩm An Kỳ cùng với Nhậm Vũ Phi cùng đi máy bay quay về bến Thượng Hải. Về phần Trương dứt khoát không dám về nước, sợ sau khi quay về sẽ bị Đỗ Đức Trọng chôn sống. Khi Diệp Thiên về đến nhà họ Tần, đã là buổi tối rồi. Hay cho anh Diệp Thiên, chuyện đã xong xuôi được 3 ngày rồi anh mới quay về đây. Có phải người mẹ của bé con là em đây cũng đã quên luôn rồi? Tần Liên Tâm đã đứng ngoài cổng lớn nhà họ chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Diệp Thiên, bĩu môi không hài lòng nói. Diệp Thiên vội vàng chạy đến bế cô lên như bế công chúa. Hơn nữa còn hôn cô một cái. Mới nhếch miệng cười nói. Anh có quên chính bản thân mình, cũng sẽ không quên mẹ của con anh được. Chỉ biết dỗ dành cho em vui. Tần Liên Tâm lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ. Vẻ không vui trên mặt ban đầu đều bị quét sạch. Vùi đầu vào lồng ngực Diệp Thiên. Giống như con mèo nhỏ chơi xấu lười nhác trong lồng ngực hẳn không muốn rời đi. Lúc này, Tần Chi Thành bước lên phía trước nói. Diệp Thiên này, nếu cháu đã quay về rồi thì mau đi giải quyết Yamamoto Kazuya kia đi nhé. Hắn ta ở trong đó không đi. Chúng ta cũng không dám về. Cháu đang có ý định suy nghĩ trong đầu Diệp Thiên hơi xoay chuyển. Giải trừ mê trận. Sau đó Liên Tâm dẫn theo một đám người đi vào trang viên của nhà họ Tần. Tìm rất lâu mới thấy được dấu vết của Yamamoto Kazuya ở trong một góc vườn hoa. Thấy hắn ta đang quỳ gối trước một tảng đá màu xanh được khắc thành bia mộ. Trên bia mộ viết mấy chữ. Mộ của cây cô. Nhìn đến đây, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại mất một lúc. Ta coi búp bê vải thành cây cô. Chôn xuống luôn rồi. Sau đó còn lập bia thương tiếc nữa chứ. Xui xẻo quá. Tần Chí Thành không kiềm được nhổ một ngụm nước bọt. Không vui nói. Yamamoto Kazuya, anh nên quay về với thực tế đi. Chấp nhận sự phán xét của cháu rể tôi sư phụ Diệp. Yamamoto Kazuya ngồi xuống ngay tại chỗ. Chậm rãi xoay người. Ảnh mét nhìn về phía Diệp Thiên đang bế Tần Liên Tâm. Sắc mặt bình tĩnh nói. Anh chính là sư phụ Diệp. Diệp Bắc Minh sao? Không sai. Diệp Thiên gật đầu. Xem ra anh đã quay về. Park Cheong-hee chắc chắn đã chết rồi. Yamamoto Kazuya nói. Tôi đã nghĩ đến từ lâu. Kim Eun-hee nghịch giao có ngày đứt tay. Chỉ dựa vào việc anh khiến cả dòng họ bên nội. Cả dòng họ bên ngoài. Cả dòng họ bên vợ của Taino Miyazaki. Tổng cộng mấy nghìn người biến mất khỏi thế gian chỉ trong vòng một đêm. Mặc dù Park Cheong-hee có vào đến Thiên Kính, cũng không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh anh. Hai người bọn họ chết thảm lắm đúng không? Park Cheong-hee bị tôi dốc hết sức lực đánh bại bằng một nằm đấm. Kim Eun-hee bị tôi tiêu diệt cả nhà. May mà tôi chỉ có một mình. Không có cả nhà. Yamamoto Kazuya cảm thấy may mắn nói. Trên mặt không lộ chút sợ hãi nào. Diệp Thiên đang định mở miệng. Tần Liên Tâm đã nói trước. Thế nhưng anh đã biết Park Cheong-hee không phải đối thủ của chồng tôi. Tại sao vẫn còn bán mạng cho Kim Eun-hee? Định giết cả nhà tôi. Tôi không hề bán mạng cho Kim Eun-hee. Mà chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Ông ta muốn mượn tay tôi giết sạch nhà họ Tần. Cung cấp tình báo cho tôi về việc Diệp Bắc Minh đến Triều Tiên. Mà mục đích của tôi chẳng qua là muốn diệt trừ tên khốn kiếp Sato Taketaro này thôi. Cũng chưa từng có suy nghĩ muốn giết sạch người nhà họ Tần. Dù sao tôi cũng là nửa bước vũ đế. Làm sao có thể đi làm công cụ cho một kẻ buôn bán được. Yamamoto Kazuya nói. Hừ, Tần Chí Thành hừ lạnh. Anh định chối tội sao? Yamamoto Kazuya cười ha ha. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Từ khi tôi bước vào nhà họ Tần, ngoại trừ từng nói là muốn giết chết Sato Taketaro ra, các người đã từng nghe thấy tôi nói muốn giết sạch nhà họ Tần bao giờ chưa? Mọi người cẩn thận nhớ lại. Đều lắc đầu. Dường như thật sự chưa từng nghe thấy Yamamoto Kazuya nói muốn giết ai ngoại trừ Sato Taketaro. Vì vậy, Yamamoto Kazuya tiếp tục nói. Tôi có vinh quang của riêng mình. Không thể làm dao mổ cho một kẻ buôn bán được. Tôi cũng có đầu óc. Biết Diệp Bắc Minh đánh vào đế quốc là để cứu vợ mình. Tôi chẳng những không có sự không hài lòng nào với Hần vì Hần gây chuyện ầm ĩ ở đế quốc. Ngược lại tôi khâm phục lòng dũng cảm của Diệp Bắc Minh. Ít nhất hắn mạnh mẽ hơn tôi gấp trăm nghìn lần. Dám vì người phụ nữ mình yêu mà liều lĩnh đấu tranh. Trái lại bản thân tôi, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu gả vào hoàng gia mà không dám dẫn cô ấy rời khỏi đế quốc. Hại cô ấy ấm ức mà chết. Chính bản thân tôi cũng vì vậy mà ôm hận cả đời. Nói đến đây, điều khiến mọi người không ngờ được chính là Yamamoto Kazuya đột nhiên quay mặt về phía Diệp Thiên, quỵ xuống, bái lạy thật sâu, sau đó nói, cảm ơn anh bày ra trận pháp này. Thời gian đã trôi qua 60 năm rồi, vẫn để tôi còn có thể nhìn thấy người yêu đã qua đời của tôi. Mặc dù chỉ là cảnh ảo do tâm ma sinh ra, nhưng cũng quá chân thực. Tôi rất vui mừng, làm bạn với cô ấy đi hết cuộc đời ngắn ngủi. Có thể tự tay chôn cất cô ấy, lập bia mộ cho cô ấy, đền bù tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi. Tân Liên Tâm nghe xong, bị tình yêu bi kịch của Yamamoto Kazuya và Keiko làm cho cảm động đến mức nước mắt tuôn trào. Không kiềm chế được ôm Diệp Thiên chặt hơn nữa. Nói, em cũng có số phận giống như Keiko. May mắn là em gặp được anh. Là anh dùng sự cố chấp và trí tuệ cứu em ra khỏi biển khổ vô bờ kia. Nếu không em chăn chăn cũng sẽ ấm ức mà chết giống như Keiko vậy. Bây giờ em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Không chỉ có sự che chở và cưng chiều của người mà em yêu nhất. Còn có thể kinh doanh kiếm lời được rất nhiều tiền. Cũng có bé con vô cùng đáng yêu thuộc về chúng ta. Mà tất cả những thứ này đều là anh cho em. Cảm ơn anh, người chồng yêu quý nhất của em. Vừa nói cô vừa hôn một cái thật mạnh lên mặt Diệp Thiên. Anh sẽ cưng chiều người vợ thân yêu nhất của anh trước sau như một. Diệp Thiên nhếch mép cười. Hôn một cái thật mạnh lên môi Tần Liên Tâm. Yamamoto Kazuya nhìn thấy mà cực kỳ hâm mộ. Keiko, anh đến đây. Anh muốn cưng chiều em giống như sư phụ Diệp cưng chiều bà Diệp vậy. Nói xong hắn ta nhắm hai mắt lại. Khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Giống như đang nhìn thấy Keiko đứng ở thế giới khác vẫy tay với hắn ta. Một giây sau, hắn ta đập một chưởng thật mạnh xuống trán mình. Không được. Tần Liên Tâm cực kỳ sợ hãi kêu lên. Dầm, máu tươi bắn ra khắp nơi. Yamamoto Kazuya ầm ầm ngã xuống mặt đất. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến mức ngây người. Đặc biệt là Tần Liên Tâm. Dù thế nào cô cũng không thể ngờ được. Mình và Diệp Thiên giải một chút thức ăn chó ra. Yamamoto Kazuya lại ăn đến mức chết luôn. Một lúc lâu sau, Tần Liên Tâm dặn dò. Taketaro, đào búp bê vải lên, tìm một mảnh đất cho hai người bọn họ được chôn chung. Nhớ kỹ, an táng cẩn thận, cảm ơn bà chủ tác thành. Sato Taketaro cây ết người bái lạy Tân Liên Tâm một cái thật sâu. Đi về phía thi thể của Yamamoto Kazuya, miệng thì thầm nói, có lẽ đây cũng chính là kết cục tốt nhất của anh và Keiko. Chỉ mong anh và Keiko có thể nổi tiếp tình yêu của mình ở một thế giới khác. Một tháng sau, Tổng quản Hoàng cung Giang Sơn hấp tấp đến tìm Diệp Thiên. Tôi nói này đồng chí Diệp Thiên. Anh thật sự làm tôi tức chết rồi. Có biết tôi đã chờ anh một ngày rồi không hả? Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Chạy đi chơi cả ngày bây giờ mới trở về. Giang Sơn đã ngồi đợi ở nhà họ Tân từ sáng sớm cho đến tối muộn. Nhìn thấy Diệp Thiên quay về. Tức giận nói. Chuyện gì lại khiến anh sốt ruột như vậy chứ? Diệp Thiên cười hỏi. Đi ra đằng trước nói chuyện một chút. Giang Sơn lườm. Diệp Thiên một cải trắng mát. Kéo hẳn bước vào định nghỉ mát rồi mới trịnh trọng nói. Thế giới này sắp thay đổi lớn rồi. Nói thử xem. Diệp Thiên dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Giang Sơn gật đầu nói. Hai tháng gần đây, cả nước có mười mấy dòng họ đứng đầu của các thành phố đang xây dựng rầm rộ. Công bố với bên ngoài là đang xây dựng tu viện, nhưng quy mô lớn đến mức quá đáng sợ. Chỗ lớn nhất còn chiếm diện tích hơn một cây số vuông. Chỗ nhỏ nhất cũng đạt đến 300 mét vuông. Chuyện này quả khác thường. Theo sự tham gia điều tra của Hoàng cung chúng tôi, cuối cùng đưa ra được một kết luận đáng sợ. Đó chính là những dòng họ đứng đầu này xây tu viện chỉ là ngụy trang. Thực ra họ đang xây dựng đạo trường cho những môn phái lánh đời. Vì trong số những dòng họ này, đều có người trẻ tuổi hoặc người già ăn mặc kiểu cổ đại thường xuyên qua lại. Nhất định bọn họ đến từ những môn phái lánh đời. Nhiều môn phái lánh đời như vậy sao? Diệp Thiên nghe xong không kiềm chế được nhíu mày. Còn không phải sao? Chính vì số lượng quá nhiều. Tôi mới đi suốt đêm đến Giang Châu. Muốn hỏi xem trong số đó có môn phái của anh hay không? Không có, không có. Diệp Thiên phất tay nói. Làm sao tôi có thể xuất thân từ mấy môn phái nhà quê này được chứ? Không thể nào. Vậy anh, xuất thân từ đâu? Chấm. Giang Sơn nghi ngờ hỏi. Chuyện này anh đừng quan tâm. Mục đích thật sự khi anh đến tìm tôi là gì? Diệp Thiên hỏi. Giang Sơn suy nghĩ một lát. Nói. Tôi muốn hỏi anh. Có thể. Cách chương.